Nợ âm khó thoát, chương 139, che giấu. Góc truyện audio.com. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, lúc Dương Hùng kể câu chuyện này cho tôi nghe, tôi đều chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy. Thậm chí là cả thay đổi trong ánh mắt, nhưng lúc nói đến ngọc bội song ngư, còn cả lóp no, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy, chỉ có cuồng nhiệt đến điên cuồng. Thậm chí khi nói tới tất cả hơn 20 người bọn họ đi tới di chỉ cổ thành, cuối cùng chết hết phân nửa. Tiếp đó là khi bọn họ thập tử nhất sinh, thoát ra bên ngoài, trong ánh mắt của Dương Hùng đều không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có vẻ cuồng nhiệt như lúc trước. Điều này khiến tôi có cảm giác, người thích mạo hiểm vừa thoát khỏi cái chết, cho dù là người đã có kinh nghiệm mạo hiểm lâu năm, cũng theo bản năng mà sinh ra cảm giác sợ hãi sau khi xảy ra mọi chuyện. Dù sao, cũng là một lúc chết hơn 10 mạng người. Đây không phải trò đùa. Nhưng, Dương Hùng lại không có biểu hiện sợ hãi. Cho nên tôi đoán chắc, trong này nhất định có thứ gì đó đang thu hút Dương Hùng. Hoặc là cả những người khác nữa. Dương Hùng không nói hết với tôi. Tôi thừa nhận những gì ông ấy kể đều lại sự thật. Nhưng lại không nói với tôi toàn bộ sự việc. Bác trai, có thể nói rõ hơn với cháu quá trình bác lấy được miếng ngọc bội này không? Chuyện này có liên quan đến việc cháu xử lý quỷ sơ sinh. Trong miếng ngọc đó, sau khi suy đi tính lại một hồi, không cần biết Dương Hùng có giấu giếm tôi hay không, tôi cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu quá nhiều. Mà thứ tôi muốn biết, chỉ có lai lịch của ngọc bội này. Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết thứ ở trong đó. Như vậy tôi đã công đức viên mãn. Còn đối với việc Dương Hùng kể với tôi một bài văn dài như thế, tôi cũng không có lý do đi hỏi nhiều làm gì. Nói trắng ra, tôi không muốn tham gia vào. Lúc này Dương Hùng ho khan hai tiếng, hình như ý thức được đã nói với tôi quá nhiều. Mà tiếp đó, ông ấy cũng nói với tôi, bảo tôi đợi một lát. Ông ấy hồi tưởng lại đã, bởi vì tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, mà ông ấy cũng ở trong đống hỗn loạn lấy được ngọc bội song ngư. Cho nên cần phải nghĩ một lúc, tôi cũng không lên tiếng làm phiền, im lặng ngồi nhìn Dương Hùng đang hồi tưởng tình cảnh lúc trước. Không lâu sau, Dương Hùng mới bắt đầu nói, khi đoàn người bọn họ phát hiện ra một địa đạo của địa cung. Tiếp đó cứ tiến sâu vào trong, rất nhanh, đã vào tới trong một địa cung rất lớn. Bên trong có rất nhiều bích họa và phù văn mà bọn họ nhìn không hiểu. Mà bên trong địa cung, lại có rất nhiều cỗ quan tài. Mặc dù là quan tài gỗ, nhìn bề ngoài có lẽ cũng đã khá lâu, nhưng lại không có dấu vết bị mục nát. Lúc đó, những người cùng trong đội sau khi thảo luận, đương nhiên cũng chỉ có một kết quả. Đó chính là mở quan, bởi vì, nhiều người, cho nên bọn họ chỉ chọn cùng nhau mở vài cỗ quan tài. Nghe vậy trong lòng tôi cũng thầm nghĩ, nhiều người như vậy, chẳng nhẽ không một ai có não sao? Vài cỗ quan tài, mở từng cỗ một không phải an toàn. Hơn ư, nếu như bên trong có thứ gì đó hại người, một cỗ quan tài vẫn dễ đối phó hơn 7 cỗ quan tài chứ. Quả nhiên, xảy ra chuyện rồi. Khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là, sau khi quan tài được mở ra, từ bên trong có rất nhiều con rơi màu đen, bay ra ngoài, những con rơi này thấy người là cắn, mà sau khi bị cắn, toàn thân đột nhiên đen xì, rất nhiều người lúc đó đang mở quan đều bị những con rơi đen ấy cắn chết ngay lập tức. Nói đến đây cuối cùng thì Dương Hùng cũng lộ ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Dương Hùng nói, nếu như không phải lúc đó ông ấy đã mời tới hai người vệ sĩ bảo vệ ông ấy từng giây từng phút, chỉ sợ ông ấy cũng bị giữ lại ở trong đó rồi. Còn về ngọc bội song ngư, Dương Hùng nói với tôi là ở trong cỗ quan tài bọn ông ấy mở. Lúc nhìn thấy, ông ấy đã lấy tay giữ chặt, cất vào trong người mình. Đây cũng coi như là thu hoạch duy nhất trong chuyến đi này. Ngọc bội lấy ra từ trong quan tài, lòng tôi ngưng lại, trầm mặc giây lát, tôi bèn cất tiếng gật hỏi Dương Hùng. Lúc ông ấy cầm ngọc bội, có chú ý trong quan tài